Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Ngươi không phải Lữ Bố. A, Tôn Thượng Hương ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng nói. Chả, con muốn cởi quần áo a. Âu Dương Tĩnh nói, bả vai cùng cánh tay còn dễ nói. Cõng lên chúng tên, không cởi quần áo xử lý như thế nào? Tôn Thượng Hương lên tiếng khụ khụ. Có thể, thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Thẹn thùng a. Âu Dương Tĩnh bám một tiếng, rũ ra một đầu rộng hai tấc hắc xa, bịt kín hai mắt, như thế tổng được rồi. A, Tôn Thượng Hương lại là ngẩn ngơ. Ngươi bịt mắt, giúp thế nào ta? Cảm giác hiểu không? Ta dùng tâm nhãn, cảm giác hết thảy. Âu Dương Tĩnh thúc giục, nhanh lên động, ta thời gian đang gấp. Hắn xác thực thời gian đang gấp. Hạ Bi đang chịu trùng vây, hắn không thể thời gian dài rời đi Hạ Bi, nhất định phải nhanh chạy trở về. Mà thần hành giáp ngựa lại dùng hết, đường trở về tất nhiên sẽ so đêm qua chạy đến Thọ Xuân lúc tốn hao nhiều thời gian hơn. Ta thoát chính là hung cái gì hung mà. Tôn Thượng Hương chu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất trông mong nói thầm một câu. Sột sột soạt soạt tan mất giáp ra, cởi xuống bên trên váy, chỉ còn một kiện nho nhỏ áo ngực. Tạm thời cảnh tượng tốt đẹp, cứ việc Âu Dương Tĩnh bịt kín hai mắt, Tôn Thượng Hương vẫn là xấu hổ, khuôn mặt đồng đỏ, một đôi khi xương tái tuyết cánh tay ngọc kìm lòng không đặng vây quanh ở ngực. Âu Dương Tĩnh nói, đừng khẩn trương như vậy, thả lỏng. Ta cái gì đều không thấy được. Tôn Thượng Hương nhỏ giọng nói. Cái kia, vậy ngươi nếu cái gì đều không nhìn thấy, lại vì sao biết ta khẩn trương? Cảm giác hiểu không? Đều nói ta dùng tâm nhãn, cảm giác hết thảy. Âu Dương Tĩnh nghiêm trang nói. Tốt, muốn bắt đầu, thân thể đừng kéo căng thật chặt. Như thế không có cách nào lên xuất tiện đầu. Nói đi. Hắn bắt đầu giúp Tôn Thượng Hương xử lý cõng lên chúng tên. Tuy mông được lên hai mắt, nhưng hắn nhất cử nhất động vẫn vô cùng tinh chuẩn. Tại không chạm đến vết thương dưới tình huống, chính xác vì nàng dọn dẹp vết thương xung quanh. Cảm giác tầm mắt không tồn tại. Âu Dương Tĩnh cảm giác xác thực rất mạnh. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tập trung suy nghĩ lắng nghe, trong vòng 50 trượng, lá rụng tơ bông nghe hết, công tụ hai mắt, trong vòng 10 trượng khả quan duỗi mũi cánh hoa văn, nhưng cảm giác của hắn lực còn vẹn vẹn tại ngũ giác. Tinh thần mặc dù bởi vì thể phách công lực mà như diều gặp gió, nhưng còn xa xa không thể đi đến tinh thần ngoại phóng thần niệm cảm giác hoàn cảnh. Cho nên Âu Dương Tĩnh sở dĩ tại bịt kín hai mắt về sau còn có thể chính xác nắm giữ Tôn Thượng Hương thương thế, chính là biết phát giác tâm tình của nàng. Rõ ràng là bởi vì đầu kia che mắt khăn có vấn đề. Thị lực của hắn là rất mạnh mẽ, mà hắn che mắt ra mang nhìn như kín không kẽ hở, kỳ thực có thật nhiều thật nhỏ lỗ thủng. Âu Dương Tĩnh liền đang là xuyên thấu qua những cái kia thật nhỏ lỗ thủng, xem đến tình huống bên ngoài, cũng không thể nói hắn lừa gạt tiểu cô nương. Thật sự là không như thế bịt tai mà đi trộm chuông một thoáng. Tôn Thượng Hương còn không biết muốn lề mề bao lâu. Thân hình của nàng là rất cho lực, ở trên thân chỉ một đầu nhỏ áo ngực, tình hình dưới tốt đẹp cảnh tượng đều cho Âu Dương Tĩnh thu hết vào mắt. Nhưng hắn hiện tại thật thời gian đang gấp, chỉ muốn tranh thủ thời gian giúp Tôn Thượng Hương xử lý xong thương thế, sau đó mau sớm chạy về Hạ Bi chủ trì toàn cục. Cho nên cảnh tượng cho dù tốt, hắn cũng chỉ là hơi chút thưởng thức, liền hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú vì nàng chị lên thương tới. Tôn Thượng Hương mặc dù theo lời buông lỏng thân thể, nhưng vẫn là xấu hổ đến gương mặt ửng đỏ, sóng mắt như nước. Đặc biệt là làm Âu Dương Tĩnh vì nàng xử lý cõng lên chúng tên lúc, bàn tay lớn tại nàng cõng lên cọ qua cọ lại, khiến cho nàng kìm lòng không đặng trận trận run rẩy, làm giảm bớt tâm tình. Tôn Thượng Hương bắt đầu một thoại hoa thoại. Lữ bá phụ, đừng gọi ta Lữ bá phụ, Âu Dương Tĩnh thuận miệng nói ra. A, Tôn Thượng Hương kinh ngạc nói, ta trước kia đều là gọi như vậy ngươi, cái kia lúc trước, hiện tại ta, không lúc trước Lữ Phụng Tiên, cái kia, ta đây làm như thế nào gọi ngươi, Phụng Tiên bá phụ, cái gì bá phụ, ta rất già sao, Âu Dương Tĩnh khó chịu nói, kiên nhẫn một chút, lên mũi tên, đang khi nói chuyện, hai ngón tay kẹp lấy, đưa nàng cõng lên mũi tên lên ra. Lại đổ liệt tử thanh tẩy vết thương. Tôn Thượng Hương đau đến mồ hôi lạnh trên trán tràn trề, nhưng vẫn là không rên một tiếng, phản tiếp tục nói chuyện. Ngươi theo phụ thân ta là bối phận người. Bối phận người thì thế nào? Ta có một khỏa thiếu niên trái tim môn sơ, Âu Dương Tĩnh giọng giạc. Được a, nay tuổi 34 tuổi hắn thật có thể xem như theo Lữ bố Tôn Kiên bối phận người, bởi vì Lưu Bị nay tuổi 37 tuổi, chỉ so với hắn lớn hơn 3 tuổi, đều theo Lữ bố Tôn Kiên đều coi là bối phận người. Mà Tôn Thượng Hương nghe hắn, trong lòng cảm giác cổ quái càng mãnh liệt. Nàng trời sinh tính ngay thẳng cởi mở, là cái dấu không được tâm sự cô nương. Tạm thời xúc động phía dưới, lại thình lình bật thốt lên hỏi ra, ngươi không phải Lữ bá phụ, ngươi đến tột cùng là ai? Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế nhạy cảm, càng như thế chắc chắn hắn không phải Lữ bố. Điêu thuyền vị kia Lữ bố bên gối người, Cao Thuận chờ Lữ bố cấp dưới, đều không có phát hiện hắn là cái tên giả mạo đâu. Tôn Thượng Hương thì sao sẽ phát hiện? Kỳ thật đây cũng là hắn chủ quan. Hắn vốn cho rằng Tôn Thượng Hương lại là Lữ Linh Khi hảo hữu, cũng không có khả năng đối Lữ bố có bao nhiêu quen thuộc. Bởi vậy ở trước mặt nàng hết sức buông lỏng, bất chi bất giác, cách cư xử ở giữa liền toát ra rất nhiều thuộc về chính hắn, lại cùng Lữ bố hoàn toàn khác biệt thói quen. Mà tại hạ bi thời điểm, bên cạnh hắn có Lữ Linh Khi đi theo đề điểm, chính mình lại một mực chú ý cẩn thận, cùng điêu thuyền giữ một khoảng cách, thậm chí kiếm cớ không cùng nàng gặp mặt, trước mặt thuộc hạ cũng là giữ một khoảng cách, làm đủ tư thái. Nguyên nhân chính là này, điêu thuyền kịp Lữ bố bọn thuộc hạ, cũng không từng hoài nghi thân phận của hắn. Điêu thuyền mặc dù thỉnh thoảng cũng thấy Phụng Tiên có chút thay đổi nhỏ hóa, nhưng bởi vì Âu Dương Tĩnh khoảng cách bảo trì đến đủ tốt, lại có Lữ Linh Khi hỗ trợ che lấp, điêu thuyền cũng không nghĩ sâu vào. Đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngược lại là người ngoài đều cảm giác Lữ bố rất có biến hóa. Tỷ như Lưu Bị liền không chỉ một lần cảm giác Lữ bố giống như là thay đổi một người. Mà Âu Dương Tĩnh cùng Tôn Thượng Hương chung đụng trong khoảng thời gian này, một mực tại cùng nàng làm cực khoảng cách gần tiếp xúc. Tôn Thượng Hương vừa lúc ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê, thấy nó làm, nghe hắn nói, trước sau so sánh, sớm cảm giác hôm nay Lữ bố khác biệt trước kia Lữ Phụng Tiên. Nàng lại là cái dám mở ý tưởng sâu ra, đúng là một thoáng liền đoán chúng chân tướng. Ta không phải Lữ bố, Âu Dương Tĩnh đương nhiên sẽ không thừa nhận, ngược lại cười hỏi, còn Hương nha đầu, ta nếu không phải Lữ bố, vậy ngươi nói một chút ta là ai? Kỳ thật lời nói vừa ra khỏi miệng, Tôn Thượng Hương liền hối hận. Người này giả trăm Lữ Bố, chỉ sợ có âm mưu kinh thiên. Chính mình cứ như vậy đĩnh đạc vạch trần hắn, có thể hay không bị hắn diệt khẩu a? Hắn thực lực mạnh như vậy, đại tướng Kỳ Linh đều không phải là hắn địch. Chính mình bị thương, thực lực giảm đi nhiều. Hắn nếu muốn diệt khẩu, chẳng phải là đưa tay cũng có thể diệt chính mình. Cũng là nàng tính tình có phần bướng bỉnh, chính là trong lòng tối hối hận, ngoài miệng vẫn không thể nhận thua. Ta không biết ngươi đến tột cùng là ai, nhưng ta có thể xác định, ngươi tuyệt đối không phải Lữ Bố. Âu Dương Tĩnh không nói, hắn trước đem Tôn Thượng Hương cõng lên vết thương băng bó kỹ, lại lần lượt xử lý bả vai nàng, cánh tay trúng tên, đằng sau chuyển tới trước mặt nàng, lấy xuống che mắt hắc xa, một tay vẫn ôm trước ngực, một tay chống đỡ lấy cái cằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.